dẫn. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Quyển 1, chương 2. Ta ngẩng đầu nhìn, cửa hàng có tiếng động. Không biết từ lúc nào, một toán người áo đen bịt mặt đã đứng ở đó. Lúc ta ngước nhìn, họ đã nhất loạt rút binh khí, động tác cũng đều tăm tắp như trang phục của họ. Có thể thấy đây là một toán quân có kỷ luật. Điều lạ lùng là động tác của họ giống hệt nhau, từng binh khí sáng loáng rút ra đều tăm tắp. Đương nhiên sau này ta mới biết, binh khí của họ mặc dù trông tựa như lưỡi hái, nhưng thật ra gọi là dao quắm, chỉ khác một chút thôi. Lưỡi hái dùng để cắt lúa, còn dao quắm dùng để chặt đầu. Bởi ta ít khi xuống núi, chưa từng trải, vừa trông thấy mười mấy lưỡi dao trong tay toán người đứng thành hàng phía trước, đã sợ chết khiếp. Mộ Ngôn đứng chắn đằng trước, ta lo lắng hỏi huynh ấy: Huynh có đệ tử nào không? Huynh ấy chưa kịp trả lời, mười mấy con dao đã phun lên. Huynh ấy đẩy ta ra, vọt người lên phía trên. Chỉ thấy bóng áo choàng đen tung hoành dưới ánh đao sáng loáng, khiến ta hoa mắt. Động tác của huynh ấy nhanh như chớp, ta không dám chớp mắt, cũng chỉ thỉnh thoảng nhìn rõ một hai động tác. Phi Như từ đằng sau chụp cổ tay một người áo đen, kéo người đó quay nửa vòng, thanh đao trên tay lập tức chém đứt cổ người áo đen phía sau định đâm huynh ấy, máu tươi phun ra. Huynh ấy còn kịp né sang một bên tránh tia máu vọt. Trong chốc lát, toán áo đen gần chục người bị huynh ấy giải quyết, chỉ còn hai ba tên. Cuối cùng khi cảnh tượng khủng khiếp sắp trôi qua, thì một lưỡi dao phi thẳng về phía ta. Sư phụ ta cả đời ghét nhất ẩu đả, chưa bao giờ dạy ta những miếng vỏ hộ thân. Mắt thấy con dao đang vù vù lao tới, sắm cắm vào cổ họng mình, ta kinh hãi đứng im. Quả là một tình huống ghê rợn. Thử tưởng tượng, nếu lúc đó ta sợ nhũn người đổ sụp xuống, lưỡi dao thẳng đường phi tới bay qua đầu ta, vậy là ta có thể tránh được. Nhưng ta bây giờ toàn thân cứng đờ, mặc dù đứng tim, chân ta cũng không khuỵu xuống được, trở thành một tấm bia sống. Đúng lúc ta tưởng mình chết chắc, bất chợt một màu đen tuyền trùm lên đầu, giống như mây tan trời nắng sau cơn mưa. Bầu trời từ trên cao ép xuống, chân ta cuối cùng mềm nhũn khuỵu xuống dưới bóng áo đen. Mộ Ngôn kéo ta vào lòng, tung người vọt lên không đá nhẹ, lưỡi dao kia bay vút trở lại. Phập, tiếng dao cắm gọn vào da thịt. Một người áo đen kinh hoàng lao về phía ta, phía dưới chỗ bụng hắn thò ra một chui dao. Con dao vừa rồi đã cắm trúng bụng hắn ta sau lúc tới chui. Hắn ta từ từ khuỵu xuống. Thiện ác cuối cùng đã được trả, thiên đạo luân hồi. Người áo đen đó rõ ràng không thể tin thiên đạo có thể luân hồi nhanh như vậy. Một cảnh chết chóc. Mộ Ngôn nói: Không hiểu tiểu đệ bất tài của ta hằng ngày dạy các ngươi như thế nào. Nếu là người, ta sẽ giết nữ tử này ngay khi bước vào hang. Trước tiên phải khiến đối phương bối rối. Cũng may cuối cùng ngươi cũng tỉnh ngộ, nhưng đã muộn. Người áo đen đó chưa chết hẳn, đồng tử hắn giãn dần, líu lưỡi, nói: Người. Mộ Ngôn chỉ cười nhạt, nói: Hắn tưởng ta không biết gì sao? E là hắn đã quá coi thường đại ca này rồi. Người đó không nói gì nữa, chỉ cúi đầu. Tay run run giơ lên, xem ra hắn muốn rút con dao ra khỏi bụng. Mộ Ngôn lấy tay bịt mắt ta lại. Trong động vang lên một tiếng rên khủng khiếp. Ta hỏi: Hắn ta làm gì vậy? Nước Trần có một truyền thuyết: người chết nếu mang theo hung khí trong người, kiếp sau vẫn phải sẽ theo nghề võ. Vậy có phải hắn ta thích làm văn nhân không? Mộ Ngôn buông tay, nói: Có thể hắn chỉ thích làm dân thường. Nhiều năm trước, ta luôn tin rằng con người ta không thể vô duyên vô cớ làm việc gì đó. Mọi việc phải hỏi rõ nguyên do. Ví dụ, đầu bếp nấu cho ta món ăn ta không thích, ta sẽ chạy tới đi hỏi đầu bếp: tại sao không làm món khoai tây chiên? Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Hỏi một hồi như vậy, thông thường ngay ngày hôm sau trên bàn ăn của ta sẽ xuất hiện món khoai tây chiên. Điều này dạy cho ta tầm quan trọng của hiểu biết. Phải có hiểu biết mới hạnh phúc, và ngược lại. Từ lúc 14 tuổi đến 17 tuổi, trong 3 năm ta đã nhiều lần hồi tưởng, suy nghĩ tại sao mình lại thích Mộ Ngôn. Kết luận là bởi vì chàng đã cứu ta 2 lần trong vòng 7 ngày, khi chúng ta chẳng hề quen biết nhau. Quân Vĩ cho rằng không phải ta thích thực sự, chỉ là ta tưởng vậy thôi. Còn nếu thích thực sự thì không cần lý do, không phải hỏi tại sao. Nhưng ta lại thấy lý do thích một người cũng giống như móng của ngôi lầu. Trên đời không có ngôi lầu nào không có móng, cũng không có yêu thích không có rõ nguyên do. Tình cảm của ta đối với Mộ Ngôn được xây dựng trên nền móng. 2 lần chàng đã cứu tính mạng của ta. Cũng có thể nói, trên đời này ngoài tính mạng của ta không có gì quan trọng thuần túy hơn. Quân Vĩ không thể hiểu nổi logic của ta, chủ yếu là vì bản thân huynh ấy không có logic. Chịu ơn người ta 1, báo đáp người ta 10. Bây giờ ta chịu ơn người ta 10 rồi thì không gì có thể báo đáp được. Mà đạo lý ở đời, nếu không gì có thể báo đáp được, người ta thường đem thân báo đáp. Nếu lúc đó ta ý thức được rằng tình cảm của mình đã manh nha, ta đã thầm thích chàng ngay từ khi chàng ra tay cứu mạng, nhất định ta sẽ hứa trao gửi tấm thân mình cho chàng. Nhưng chính lúc bàn tay chàng rời khỏi mắt ta, trái tim ta đã đập thình thịch. Nhưng ta không hiểu tại sao. Ta hỏi chàng: tại sao vừa rồi huynh lại cứu ta? Chàng nói: cô nương chỉ là một tiểu hài tử, phàm là nam nhi không thể thấy chết không cứu. Nếu ta đã lớn rồi thì sao? Chàng quay người kéo ta vào trong hang, cười nói: vậy thì càng không thể không cứu. Ta vốn có cơ hội tuyệt vời như thế, nhưng ta lại không nắm bắt. khốn khổ hơn. Lúc sắp mất cơ hội, ta vẫn không biết được. Ta chỉ ngây ra nhìn nụ cười nửa miệng của chàng. Ta bảo chàng, ta chẳng biết trả ơn huynh như thế nào. Ta tặng huynh một bức tranh được không? Ta vẽ cũng được. Huynh muốn ta vẽ gì tặng huynh? Lúc đó ánh sáng trong hang rất đẹp. Chàng nghiêng đầu nhìn ta, hỏi sao? Dáng nghiêng đầu, giọng nói mới tuyệt làm sao. Ta bất ngờ bị mê hoặc, không nén nổi ý nghĩ muốn thể hiện một chút với chàng. Ta tìm khắp nơi, nhưng trong hang chẳng có một cái bút nào. Mặc dù có thể đốt cây, lấy than để vẽ, có thể vẽ tranh than trên giấy bồi, nhưng trước đó mấy ngày, để tiện ta đã cắt chúng thành những mảnh nhỏ bằng bàn tay. Cùng lắm chỉ có thể vẽ trứng gà. Muốn vẽ người e rất khó. Mộ Ngôn thấy ta lúi húi tìm kiếm mãi, tay cầm nắm giấy nhỏ không biết làm gì. Hình như chàng hiểu ra, liền đưa cho ta một cành cây, nói: dùng cái này đi. Nếu cô nương thật sự muốn vẽ tranh tặng ta thì vẽ trên đất cũng được. Ta cầm cành cây ngẫm nghĩ một lát, run run bắt đầu nét đầu tiên. Nhưng giống như một nghệ nhân thiêu tài hoa, dù khéo léo đến mấy cũng không thể dùng que sắt tạo ra hoa văn trên vải. Ta cũng bối rối như họ. Ta vốn định vẽ từ phong sát tuyệt của Mộ Ngôn khi tung người vọt lên, tay không quật ngã hai tên áo đen. Vẽ xong, chàng ngắm nghía một hồi lâu rồi hỏi: cô nương vẽ gì vậy? Trông giống như con khỉ trèo cây hái đào, lại giống như con gấu đang cố với tới tổ ong. Ấn tượng lúc đó ta để lại cho Mộ Ngôn là như vậy. Một cô gái tự cho là mình vẽ rất được, lại vẽ chàng giống hệt một con khỉ hái quả và con gấu chó trèo cây. Bây giờ ta có thể dùng cây vẽ lên đất những nhân vật sinh động như thật, nhưng cuối cùng chẳng có cách nào sửa lại ấn tượng của Mộ Ngôn đối với ta lúc đó. Quân Vĩ nói: có thể người ta cảm thấy mùi vẽ một vật là có thể giống bất cứ vật gì, như vậy là rất có tài. Quân Vĩ có suy nghĩ như vậy, cho thấy huynh ấy có tư duy của một kiếm khách. Nhưng vẽ tranh và dụng kiếm khác nhau ở chỗ, khi huynh ấy dụng kiếm, trong mắt mọi người có thể là bất cứ chiêu nào, đó chính là kiếm thuật xuất chúng. Còn vẽ tranh, nếu vẽ một vật mà người xem lại nhìn thành vật khác thì bức tranh đó chắc chắn không bán được. Ta và Mộ Ngôn do số phận rung rủi sống cùng nhau gần 6 ngày. Đêm thứ 6, trong khi ta ngủ, chàng rời hang núi. Ta đợi chàng 4 ngày trong hang, nhưng chàng không quay lại. 4 ngày sau ta buộc phải ra đi, chỉ vì lúc đó đang là mùa hạ. Thi thể những người áo đen bắt đầu phân hủy, ruồi nhặng bu đầy, bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Nếu ta và chàng gặp nhau vào mùa đông, lúc ta vẫn mơ hồ không hiểu thế sự, nhất định ta sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến khi ta tìm ra nguyên cho ta đợi chàng. Tìm ra rồi, ta lại có lý do để đợi tiếp, đợi cho đến ngày chàng quay trở lại, hoặc vĩnh viễn không trở lại. Nhưng đó lại là chuyện khác. Trên thực tế, ta ta đã sớm bỏ đi, mang theo một nỗi buồn vô tận. Lúc đi ta vẫn nghĩ, đợi chàng 4 ngày là để chính thức cáo biệt chàng. Hiển nhiên đó là một cách nghĩ quá đơn thuần. Ta đã sớm giải phóng tâm hồn để yêu Mộ Ngôn, nhưng lại không thể đồng thời giải phóng trí tuệ để nhận thức rằng mình đã yêu chàng. Đó chính là nguyên nhân ta để mất chàng. Lúc ta rời khỏi hang núi, đi được một đoạn xa, quay đầu nhìn lại mới phát hiện hang này ở phía sau núi Nhạn Hồi. 2 năm sau đó, núi Nhạn Hồi trở thành nơi ta thường lui tới. Mà sau khi bị quân phỉ bắt đọc cuốn tiểu thuyết Diễm Tình, huynh ấy mới sáng tác. Cuối cùng ta đã hiểu ra tại sao thỉnh thoảng ta lại nhớ đến Mộ Ngôn. Tại sao khi chẳng có việc gì cũng đi ra sau núi lang thang một mình? Thì ra ta giống nhân vật nữ trong tiểu thuyết, tình yêu đã manh nha. Điểm khác nhau duy nhất giữa nhân vật nữ trong truyện và ta là ở chỗ khi tình cảm nảy nở, nữ tử ấy rất hiểu tình lang. Còn ta, khi ta âm thầm thích Mộ Ngôn, ta không hề biết chàng ở đâu, chàng bao nhiêu tuổi, có nhà, có ngựa không. Nhà và ngựa là trả góp hay trả một lần? Song thân có còn chăng? Chàng có sống chung với họ? Từ khi biết mình yêu Mộ Ngôn, ta vẫn tìm chàng, nhưng bặt vô âm tín. Dường như trên đời chưa hề tồn tại con người này. Thậm chí ta còn dựa vào quan hệ của gia tộc để tìm, nhưng cũng không thấy. Ta vẫn nghĩ chàng là người nước Trần, nhưng vào thời đại mà thay đổi quốc tịch còn dễ hơn thay đổi đàn bà, thì có thể hôm nay chàng là người nước Trần, ngày mai có thể là thần dân nước Vệ của ta. Tóm lại, ý nghĩ tìm kiếm chàng từ quốc tịch là không thể thực hiện được. Nhưng ngoài thông tin chàng là người nước Trần, ta không có bất kỳ manh mối nào khác. Bây giờ nghĩ lại, thời thiếu nữ tuổi 15, 16 đẹp nhất của ta đều nhanh chóng trôi qua trong bùn ba tìm kiếm, nhưng vẫn vô vọng, khiến ta đến lúc chết vẫn khắc khoải tiếc nuối. Rừng phong sau núi đã 2 lần ngã vàng sắc thu. Ta sống đến năm 16 tuổi. Tương truyền, trước 16 tuổi ta không được phép sống trong cảnh xa hoa nhung lụa, nếu không sẽ bị chết yểu. Do đó, phụ vương đã gửi ta đến Thanh Ngôn Tông, hy vọng ta có thể tránh được kiếp họa đó. Ta có thể yên ổn sống qua tuổi 16. Mọi người đều rất phấn khởi, cảm thấy từ nay không phải lo lắng nữa. Ngày hôm sau, lập tức có sứ giả đến đón ta trở về cung. Lúc sắp ra đi, ta và quân vĩ đều rơi lệ. Ta giao chú hổ Tiểu Hoàng cho huynh ấy chăm sóc, vì Tiểu Hoàng cần rừng núi, mà Vệ Vương cung là một cái lòng son. Lúc đó quân sư phụ không biết tại sao lại rời quân vu giáo đến ẩn cư gần Thanh Ngôn Tông, đã đưa quân vĩ bái tổ quy tông và tiếp nhận ngôi vị quân vu giáo chủ. Có nghĩa là với địa vị đó, quân vị đã có đủ tiền để có thể nuôi được Tiểu Hoàng. Ta và quân vị hẹn nhau, mỗi tháng huynh ấy sẽ đưa Tiểu Hoàng đến thăm ta, lộ phí huynh ấy sẽ tự lo. Phụ vương phong cho ta là Văn Sương công chúa, để chứng tỏ ta là vị công chúa có học thức nhất Vệ Vương cung. Nhưng thường ngày sư phụ vẫn chê ta, mặc dù ta đã theo học 14 năm,

chỉ sau một đêm, phụ vương đã già đi trông thấy. Tuy đã có tuổi, nhưng do bồi bổ tốt, trước đây chúng ta vẫn giả bộ cho rằng phụ vương vẫn còn rất trẻ. Nhưng lúc này cũng không thể giả bộ được nữa. Thật ra ta không có gì để nói, sự thể đã như vậy, nói cũng vô ích. Phụ vương được một thái giám dìu đi, suy sụp như sắp đổ quỵ. Ta thầm sắp xếp ý nghĩ trong đầu, nói với phụ vương. Phụ vương còn nhớ Thanh Ngôn tông chủ, sư phụ huệ nhất của con không? Phụ vương chậm chậm gật đầu. Gió thổi ù ù, vạt áo bay phần phật, chỉ cần hơi phân tâm là không thể nào nghe rõ, buộc phải nói to. Thân người ta bị bó chặt trong áo choàng lông hạt trắng buốt. Ta trịnh trọng nói: sư phụ đã dạy Diệp Trăng đại nghĩa của vương tộc. Thường răng rằng vương tộc là tôn nghiêm của xã tắc, tôn nghiêm của vương tộc chính là tôn nghiêm của xã tắc, không thể bị cha đạp. Nhưng khi dân biểu đầu hàng, phụ vương có coi mình là tôn nghiêm của xã tắc không? Nếu Diệp Trăng là vua một nước, chắc chắn sẽ không đầu hàng, khiến xã tắc chịu đại nhục. Phụ vương có thể cho rằng làm như vậy là tránh cho trăm họ nước Vệ thoát khỏi họa binh đao. Nhưng hôm nay quân Trần đã ở ngoài kinh đô, suốt dọc đường từ bờ Đoan Hà đến kinh đô, quân Trần đã dẫm lên xương cốt thần dân nước Vệ của chúng ta. 3 vạn quân sĩ trong thành nhất tề cởi giáp đầu hàng, làm sao xứng với muôn dân đã bỏ mạng vì xã tắc? Bây giờ những người ở đây đều không phải là nam nhi của nước Vệ. Những nam nhi của nước Vệ đều đã an nghỉ nơi chính suối. Mặc dù Diệp Trăng từ nhỏ sống trên núi, nhưng vẫn mang trong người dòng máu của hoàng tộc, đại biểu cho tôn nghiêm của xã tắc. Phụ vương dẫn cái thông thức đầu hàng nước Trần, nhưng Diệp Trăng quyết không thể. Nếu Diệp Trăng chỉ là một thảo dân, hôm nay dưới vó ngựa quân Trần đành chịu nhục. Nhưng Diệp Trăng lại là công chúa. Tiếng sấm chớp âm âm, mưa trút xuống. Ta quay người nhìn xuống dưới thành. Một công tử y phục hoa lệ không biết đứng đó từ lúc nào, trông rất giống Mộ Ngôn. Vừa chớp mắt lại nhìn như đã biến mất trong màn mưa. Tiếng phụ vương dục dã: con là công chúa thì sao, còn mau xuống đây. Trận mưa thật sự đã xối rửa sạch sẽ tất cả. Nửa năm nay chưa có trận mưa nào như vậy. Nước Vệ diệt phong nhanh chóng như vậy sao? Phải chăng đây là ý trời? Ta phước nước mưa trên mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao phúc, lòng chợt lưng lưng niềm cảm khái. Có thể khái quát bằng một câu: xã tắc mất, Diệp Trăng mất. Đó vốn là tín ngưỡng của một công chúa. Ta nhảy từ trên tường thành xuống, nghĩ tới sư phụ vẫn mong mỏi bồi dưỡng ta trở thành một triết gia. Đúng là lo sợ điều gì, điều đó sẽ đến. Cuối cùng ta vẫn trở thành một triết gia, nhảy vào vòng xoáy do mình tạo ra, cuối cùng kết thúc bằng một cái chết. Điều duy nhất ta cảm thấy đáng tiếc trên đời là không được gặp lại Mộ Ngôn. Đêm đó ánh sao vằng vặc, chàng ôm ta, trong tay áo có mùi hương mai thoang thoảng. Chàng nói: Ghê gớm thật, ta cứu cô nương, vậy mà cô nương lại lấy oán trả ơn. Chàng nói: Nước hồi chính là huyết sức ở tử cung, có quy luật, có chu kỳ. Chàng nói: Cô nương chỉ là một tiểu hài tử, phàm là nam nhi không thể thấy chết không cứu. Chàng nói: Cô nương vẽ gì vậy? Trông giống như con khỉ trèo cây hái đào, lại giống như con gấu đang cố với tới tổ ong. Có thể chàng đã quên ta từ lâu, đã thê thiếp hàng đàn, con cái đề huê, nhưng không hề biết có một cô gái nhỏ vẫn đang tìm chàng, lúc sắp chết còn nhớ đến chàng. Tiếng gió dội lại tiếng nức nở của tướng sĩ, hòa với tiếng mưa sầm sập. Ta nghe thấy một bài quân ca mà các tướng sĩ thường hát, giai điệu thâm trầm, tiếng mưa não nề, khiến tiếng hát càng bi thương. Ta nằm trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, cảm nhận rất rõ sinh mệnh đang từ bỏ mình. Có tiếng bước chân dừng ngay bên cạnh, một bàn tay vuốt lên má ta, có mùi hương mai thoang thoảng trong gió, nhưng rất khó phân biệt rốt cuộc đây có phải là ảo giác không. Ta cố gắng mở miệng: Chàng. Bàn tay trên mặt ta run run. Ta không được nuôi lớn như một công chúa, nhưng lại chết như một công chúa. Ta chết vào mùng 7 tháng 11, trong tiếng ai ca tống tiện của nước Vệ. Trăng thanh sao lặng, cố hương xa xăm, khi hoa mai rụng hãy đưa ta về.